Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, gặp rắc rối. Diệp Thần hai mắt nhíu lại, trong lòng nghiêm nghị, trước đó cùng Phan Chính Long so chiêu thời điểm, đối phương cũng không có loại khí thế này. Không nghĩ tới tỉnh táo lại Phan Chính Long là đáng sợ như vậy, nửa bước luyện hư cảnh giới quả nhiên không tầm thường, bất quá Diệp Thần cũng không có sợ hãi. Bá luyện ngục đao đồng dạng rơi vào trong tay, một đạo càng thêm bá khí khí tức đón đối phương khí tức cửa hàng tản ra đến hai đạo bất đồng khí tức va chạm trong không khí, phát ra trận trận xì xì âm thanh. Hiển nhiên Diệp Thần trên khí thế cũng không như đối phương, cho dù luyện ngục đao đã phi thường cường đại, thế nhưng là Phan Chính Long hùng hậu công pháp cũng không phải là đầu cơ trục lợi có thể đạt được. Hừ, linh tịch cũng là linh tịch, liền xem như nắm giữ một thanh thần khí, ở trước mặt lão phu vẫn như cũ là một con kiến hôi tồn tại. Cẩn thận Phan Chính Long tìm tới Diệp Thần nhược điểm, tiểu tử này chỉ có trong tay luyện ngục đao bá khí vô cùng. Hiển nhiên là một cái khó được bảo vật, nhưng là công pháp cũng không phải là rất cường hãn, chỉ có linh tịch trung kỳ cảnh giới. Bá, Phan Chính Long động trường kiếm kéo lên kiếm hoa, túy tiên hỏi tửu đem mặt vui mừng, từng đạo kiếm quang xông phá khí lưu. Đón Diệp Thần mi tâm đâm tới to như vậy huyễn ảnh. Để Diệp Thần cảm giác trường kiếm đang ở trước mắt, lại tốt dường như huyễn ảnh đồng dạng trong lúc nhất thời vậy mà để hắn có chút không mò ra đối. Phương thói quen cổ tay nhanh chóng vẩy một cái, luyện ngục đao từ trong ra ngoài đồng dạng kéo ra đao quang keng. Ngay tại Diệp Thần coi là đối phương chỉ là giả thoáng nhất thương thời điểm, luyện ngục đao đột nhiên đụng phải một cái vô cùng cứng rắn đổ vật. Chính là đối phương trường kiếm đao kiếm chạm vào nhau, bày biện ra thuốc nổ đồng dạng tia lửa. Toàn bộ khí lưu đều đang không ngừng khuếch tán, một bên Uyển Nhất Tùng cùng Chu Nham cùng Thái Phó đều mộng bức, không có vô ý thức. Uyển Bạch Quân không chịu nổi loại khí tức này, cổ họng ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt mười phần trắng xám. Diệp Thần càng là chấn kinh nhìn lấy Phan Chính Long. Ám đạo đối phương thật lớn khí lực, hắn miệng hổ hiện tại tựa như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng đau, cầm lấy luyện ngục đao run nhẹ nhẹ, ha ha ha ha ha, Phan Chính Long cười. Nguyên bản cái kia hẳn phải chết tâm rốt cục rơi xuống một số. Nguyên lai đường đường đan thành Diệp đan sư bất quá là trận chiến lấy vũ khí trong tay mà thôi. Ông trước đó nói qua. Luyện ngục đao đã cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, tăng thêm Johanna cái này đao linh, càng là có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần tình huống. Bây giờ Diệp Thần ở vào yếu thế, đương nhiên không dám bị thua, toàn bộ thân đao run lên, ánh sáng màu vàng đại thịnh ngay tại đắc ý Phan Chính Long theo tiếng tự nhiên. Mí mắt đập mạnh, loại kia bị khóa bình tĩnh cảm giác lại trở về, ngươi. Có loại để xuống ngươi vũ khí, chúng ta lại lần nữa lại đến, tục ngữ nói một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Phan Chính Long lúc này chính là loại trạng thái này, đánh rắm. Ngươi cùng lão bà ngươi làm việc thời điểm, tư thế không đúng lên làm lại sao? Diệp Thần đương nhiên sẽ không buông tha mình ưu thế. Nói thật, chỉ bằng vào cá nhân thực lực, Diệp Thần cũng không phải là Phan Chính Long đối thủ. Muốn không phải Chử Tuân Tổng cho mình cái kia đen thui đồ vật, Diệp Thần còn thật không có dũng khí tìm tới cửa. Ngươi, Phan Chính Long giận dữ. Thằng nhóc khốn nạn nói chuyện thực sự quá làm càn. Trường kiếm lại một lần nữa âm vang mà ra huyễn ảnh. Trừ huyễn ảnh, Diệp Thần không biết phải hình dung như thế nào hiện tại trang cảnh, liền xem như tránh cũng là không thể nào ẩn núp. Bá, keng, luyện ngục đao lại một lần nữa không bị khống chế xông phá đối phương huyễn ảnh, trực kích Phan Chính Long trường kiếm trong tay. Đến tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phan Chính Long đã ôm lấy hẳn phải chết tâm, Túy Tiên kiếm đụng tới luyện ngục đao, điên cuồng va chạm trong nháy mắt, Phan Chính Long trên thân bị thương, lại không có một chỗ là chí mạng thương hại. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải luyện ngục đao trước đó lực lượng a, làm sao cảm giác có chút biến yếu đâu? Hắn đoán được không có sai, hiện trong địa phủ, một cái màu đen cái bóng mắt thấy trường đao trong tay ngay tại dần dần ảm đạm trong miệng hung. Hăng chửi mẹ, hỗn đàn, ta làm sao tìm được một người như vậy, tiểu tử phá của. Yếu gà, nói ra sau cùng thời điểm, màu đen cái bóng hận không thể cho mình một cái miệng rộng. Ngàn vạn lần không nên, thì không cần phải thanh đao tâm đưa cho hắn, người này không là người khác. Chính là một mực bảo trì thần bí Trử Tuân trước đó Diệp Thần gặp phải cô phách thời điểm. Trử Tuân cũng cảm nhận được, cho nên, không tiếc đem chính mình công lực đưa cho Diệp Thần. Không sai hắn bảo mệnh, hiện tại ngược lại tốt, gia hỏa này lấy làm lực lượng là lấy không bao giờ hết. Tu luyện còn cần linh lực chống đỡ, huống chi luyện ngục đao đao tâm, không cho người ta ăn cơm. Tựa như không sai người ta một mực nghiêu bức lập lòe. Nói đùa cái gì? Chờ ngươi trở về, lão tử không phải phải thật tốt điều giáo tu luyện lão tử công pháp nói ít cũng có một năm. Vẫn là một cái linh tịch cảnh giới. Nói ra đều mẹ hắn không đủ mất mặt, Trừ Tuân hiện tại bộ dáng tựa như một đứa bé một dạng. Hờn dỗi nói ra, sờ sờ chính đang ảm đạm đi trường đao. Trử Tuân sắc mặt thay đổi mấy lần, phạch một cái cầm lấy trường đao, không được, cho tiểu tử này một chút xíu giáo huấn không thiệt thòi, vĩnh viễn không biết thực lực là trọng yếu. Cỡ nào sự tình, nói, trong tay hắn kéo lên một cái thủ quyết, tại trên thân đao nhẹ nhàng nhấn một cái, lần này thế nhưng là hại thảm Diệp Thần, ba chít chít, ngay tại phản kháng luyện ngục đao rơi xuống đất, thảo. Diệp Thần trong mắt kém chút rơi xuống, cái này mẹ nó tình huống như thế nào. Joanna ngay sau đó truyền đến cảm ứng. Có người lấy đi ta lực lượng, ta thao. Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Mẹ nó a, ai có thể tiện tay chính mình luyện ngục đao lực lượng bất quá. Làm hắn nhìn đến luyện ngục đao phía trên viên kia thầm nhạt kim loại đen. Ngay sau đó nghĩ đến Trử Tuân. Hồi tưởng lại chính mình tu luyện luyện thể thuật thời điểm. Con hàng này cũng là dùng vô cùng không giống nhau thủ đoạn đoán luyện chính mình mẹ nó. Sẽ không phải hiện tại muốn ép mình một lần a? Diệp Thần lộn xộn, thói quen nghiêu bức phương thức ra sân. Thình lình bị lấy đi lực lượng. Đây không phải khổ cực sao? Đừng nói Diệp Thần mộng bức. Thì liền Phan Chính Long cũng mộng chính mình sử xuất toàn lực chống cự luyện ngục đao đột nhiên. Rơi xuống đất, để hắn xem không hiểu đây là cái gì thói quen ngay từ đầu thời điểm. Còn tưởng rằng Diệp Thần làm thủ đoạn gì thế nhưng là làm hắn nhìn đến Diệp Thần cũng là một mặt. Mộng bức thời điểm, mới biết được, chuôi này đao đã cũng không phải là lợi hại như vậy. Ha ha ha ha, nghiệt xúc. Cái này lão phu nhìn ngươi còn có bản lãnh gì, lần này. Phan Chính Long triệt để khôi phục trước đó cao cao tại thượng trạng thái. Thì liền xưng hô Diệp Thần phương thức đều biến. Đi mẹ nó, ngươi làm lão tử không có cách nào thu thập ngươi. Diệp Thần tê cả da đầu. Thiên hỏa, hô, thiên hỏa gào thét mà ra bá khí nhìn lấy Phan Chính Long. Phan Chính Long nhìn thấy thiên hỏa. Vô danh lửa cháy, chính là cái vật này giết chết bàn tay mình sự tình. Lệ quát một tiếng, cho ta tán, trường kiếm tại quanh người hắn vờn quanh. Một đạo không có kẽ hở bảo hộ hình thành, nhặt lên luyện ngục đao. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, Trử Tuân, bà nội ngươi cái cháu trai. Lão tử bị ngươi hố, hắt xì, hỗn đản tiểu tử. Dám mắng ta, thích ăn đòn. Trử Tuân cầm lấy trường đao trong tay hung hăng đâm xuống dưới đất phốc. Vừa bị Diệp Thần nhặt lên luyện ngục đao đột nhiên giống như nặng ngàn cân. Cắm sâu vào đất đai bên trong mặc cho Diệp Thần nghĩ như thế nào muốn rút ra đều khó có khả năng. Đại gia ngươi, không cần nghĩ. cái này nhất định vẫn là Chử Tuân kiệt tác, hắc hắc tiểu tử. Luyện thể chi thuật cũng là để thân thể ngươi biến đến cường tráng. Không đi thể hội, làm sao biết môn công pháp này chỗ tốt đâu. Thỏa thích hưởng thụ đi ha ha ha ha. Chử Tuân tại địa phủ bên trong nhìn lấy Diệp Thần một mặt ăn quả đắng bộ dáng, tâm tình phi thường tốt. Xong để tay ở sau gáy, khẽ hát quơ cổ chân chuẩn bị ngủ. Lại nhìn thiên hỏa phát ra hỏa diễm, tuy nhiên vô cùng uy mãnh, thế nhưng là dù sao cũng là một cái linh vật, không có tu luyện qua công pháp, tại phương diện tốc độ làm sao cũng không phải nửa bước luyện hư cảnh giới đối thủ Phan Chính Long. Trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, thiên hỏa cũng là đuổi không kịp đi. Phẫn nộ hung hăng phát ra chính mình hỏa diễm, có thể là muốn nướng chết hắn. Diệp Thần thấy thế âm thầm gấp. Bây giờ luyện ngục đao không có thể để bản thân sử dụng, thiên hỏa còn không phải Phan Chính Long đối thủ. Tại tiếp tục như vậy, đối phương chỉ cần hồi lại tâm thần, cái kế tiếp đối phó chính là mình, đến lúc đó thì khổ cực. Thiên địa trận pháp, Diệp Thần hai tay so sánh thái cực, âm dương hai đoạn, hai bên bắt đầu làm việc, từng đạo linh lực bị hấp thu tới hình thành một cái to lớn vòng. Tròn trận này là Diệp Thần tại học tập Diêm Vương Độ Hồn Kinh bên trong âm dương bát quái diễn biến. Mà đến âm dương hai cực, nhất sinh nhất tử, trong trận pháp, sinh vì đau đến không muốn sống, chết vì dục sinh dục tử, bình thường tại trong trận pháp sinh linh, đem về bị Diêm Vương khống chế sinh tử, đi, oanh, bởi vì cái này trận pháp là minh giới công pháp diễn biến mà đến, cần to lớn linh lực chống đỡ, mà bây giờ Diệp Thần tự có linh tịch cảnh giới, muốn khống chế Phan Chính Long nhất định phải nắm giữ càng nhiều linh lực. Rơi vào đường cùng, thì liền Diệp Thần đều không thế nào cam lòng dùng linh trì nước, cũng chậm chạp tràn vào trong trận pháp. Trận pháp vừa ra, bầu trời thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản an lành bầu trời đã là mây đen dày đặc, chân trời mơ hồ truyền đến từng trận tiếng sấm. Mà Phan Chính Long đã bị Diệp Thần khống chế tại trong trận pháp, đây là vật gì? Hắn cảnh tượng trước mắt tất cả đều biến, một bên là xanh biếc bầu trời, mà một bên khác là địa ngục đồng dạng hỏa diễm, cơ hồ là vô ý thức đi hướng xanh biếc thiên chỗ. Chống trận pháp bên ngoài, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, liền biết ngươi hội đến bên này, ngón tay hơi hơi lắc một cái, trong trận pháp cái kia vốn là xanh thẳm trên bầu trời cơ hồ là trong nháy mắt biến đến mây đen dày đặc, một đạo thiểm điện rơi xuống phóng tới Phan Chính Long mi tâm. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính tại địa phủ bên trong đang chuẩn bị ngủ Chử Tuân bỗng nhiên ngồi xuống, vung tay lên, làm hắn nhìn đến Diệp Thần sử dụng trận pháp về sau, sắc mặt thay đổi mấy lần, dựa vào tiểu tử, ngươi gặp rắc rối. Nói xong bỗng nhiên quất ra mặt đất trường đao, một tay vỗ. Luyện ngục đao tựa hồ cảm nhận được Chử Tuân khí tức, phát ra một trận oanh minh. Đồng dạng tại Diệp Thần bên người phóng lên tận trời, thân đao trực tiếp đập vào Diệp Thần phía sau lưng, lực lượng cũng không lớn, nhưng là đủ để cho Diệp Thần phân tán chú ý lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.